Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, ta có bạn gái. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt lái xe chở Lý Đình, dừng ở Đại học Tân Hải cửa chính vùng lân cận, gặp Lý Đình xé ra dây nịt an toàn. Thì phải đẩy cửa xuống xe. Lâm Kiệt vội vàng thân kéo tay liền nàng, oán hận nói, chúng ta bây giờ nhưng mà người yêu quan hệ, ta làm sao cảm giác vẫn cùng trước kia như nhau à, một chút phúc lợi cũng không có. Lý Đình thấy Lâm Kiệt vậy không thèm che giấu nóng bỏng ánh mắt, lúc này sắc mặt đỏ một cái, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Nàng hướng ngoài xe nhìn một chút, gặp không có ai chú ý tới nơi này, gan lớn liền một ít, tìm trong người tới đây ngay tại Lâm Kiệt trên gương mặt nhanh chóng hôn một cái. Cái này như hời hợt vậy thân mật, Lâm Kiệt sao có thể thỏa mãn, ở Lý Đình thì phải rút người ra rút lui hồi lúc. Hắn hai tay chợt nâng ở Lý Đình đầu, trực tiếp hướng môi của nàng in lên, hồi lâu, môi rời ra. Ánh mắt có chút mê ly, Lý Đình khôi phục một ít thanh tỉnh, hồng hạng mục nén giận, giơ quả đấm lên ngay tại Lâm Kiệt trên đầu vai dùng sức đập mấy cái, lầm bầm xuống xe, đánh lén đắc thủ Lâm Kiệt, một đường hát ca khúc đi tới phòng khám bệnh. Đang trong phòng làm việc thu thập vệ sinh Trương Đại Nha gặp Lâm Kiệt mặt mày hớn hở, không nhịn được trêu ghẹo nói, bác sĩ Lâm, ngày hôm nay hứng thú như thế cao, có phải hay không có cái gì đại hỷ sự à? Lâm Kiệt cười ha hả thuận miệng nói, ngày hôm nay thời tiết tốt như vậy, trên đường vậy không làm sao kẹt xe, người bên cạnh cũng thuận thuận đương đương, bình an, đây chính là chuyện vui, người muốn biết đủ thì được vui mãi à? Điều này cũng đúng, Trương Đại Nha phụ họa nói. Lâm Kiệt nhớ tới ngày hôm qua La San San cùng em trai nàng kiếm bạt nỗ trương dáng vẻ. Hỏi, Đại Nha, San San tỷ đệ đệ La Bằng Nghĩa, người trước kia gặp qua không? Bọn họ tỷ đệ hai cái quan hệ, thật giống như không tốt lắm à? Trương Đại Nha nhích tới gần Lâm Kiệt ít một chút, thấp giọng nói, trước kia không gặp qua, nhưng biết có một người như vậy. Ta biết hắn 4-5 tuổi lúc, liền bị mang tới nước ngoài. Tối hôm qua và mụ ta nói tới hắn lúc, mụ ta nói cho ta, San San tỉ mụ mụ ôm La Bằng Nghĩa cuộc sống vui vẻ thời điểm. Bị kinh sợ, sanh khó, lúc đó là thời tiết thật không tốt, đường cũng không tốt đi. Không thể làm gì khác hơn là ở trong thôn sinh. Cuối cùng đứa nhỏ sinh ra. San San tỉ mẫu thân nhưng qua đời, Lâm Kiệt cũng có chút sáng tỏ, cái này rất có thể là La San San cầm mẫu thân chết. Giận cá chém thớt thuộc về tội đến La Bằng Nghĩa trên người. Trương Đại Nha cho Lâm Kiệt ngâm tốt một ly trà, lặng lẽ rời đi, chỉ chốc lát sau, Lâm Kiệt lại nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ, cho là Trương Đại Nha đi mà trở lại, không làm sao để ý. Bỗng nhiên, hắn ngửi thấy quen thuộc mùi thơm, dương mắt vừa thấy, đúng dịp thấy một đôi sáng ngời mà quen thuộc trong mắt. An và Hình đã tới phụ cận, xem nàng vậy rón rén tư thế, tựa hồ là dự định hù mình giật mình. Lâm Kiệt không nghĩ tới, nàng còn có như vậy tính trẻ con một mặt, nụ cười giật ở trên mặt, ngày hôm nay làm sao có ở không tới. Bị bắt ở hiện hành An Khả Hinh, có chút ngại quá, đứng thẳng người, khôi phục thục nữ dáng người, tự nhiên ngồi ở trần liệu trên ghế, nói, thân thể của cha khôi phục khá vô cùng, đã có thể mình chiếu cố mình, lại nữa cần ta hình bóng không rời liền chiếu khán, hơn nữa, ta lần này tới đây, cũng là bị người nhờ tới, vừa nói lời này. An Khả Hinh từ trong túi sách móc ra một tờ chi phiếu, đặt ở trên bàn làm việc. Lâm Kiệt nhìn lướt qua, đây là một bản 5 triệu chi phiếu, nhất thời cười lạnh một tiếng, hỏi, Đỗ gia cho, An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, tối hôm qua đêm khuya, ta cũng ngủ, Phỉ Tuyết và nàng Đường tỷ khẩn cấp tìm được ta, mời nhờ ta là người trung gian, muốn cùng ngươi tiến hành hòa giải. Lâm Kiệt liền có chút kỳ quái, nói, trước kia thời gian dài như vậy, bọn họ cũng không có nửa điểm động tĩnh và biểu thị. Làm sao đã qua đêm như vậy lòng như lửa đốt? Các nàng nói gì không? An Khả Hinh quan sát tỉ mỉ trước Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, Phỉ Tuyết lặng lẽ nói cho ta, Lý Đông Hải đã qua đêm trở về. Theo các nàng nói ngươi trạng thái tinh thần có thể có chút không bình thường. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, ngay sau đó không nhịn được ha ha cười lên. Hắn cũng không nghĩ tới, đã qua đêm vậy lần đối thoại, còn có thể tạo được loại này hiệu quả không tưởng được. Cái này là làm chuyện trái lương tâm chột dạ đâu. Bọn họ đây là lo lắng, ta thành bệnh tâm thần cầm đao chém người chứ. Dẫu sao bệnh thần kinh giết người cũng không phạm pháp. An Khả Hinh ân cần hỏi, A Kiệt, tối hôm qua kết quả chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Lý Đông Hải gặp mặt. Lâm Kiệt cầm chuyện tối ngày hôm qua đơn giản nói một chút. Cười nói, ta nói một trận nhân quả báo ứng cái gì? Hắn có lẽ cho rằng đây không phải là đang ý tưởng của người thường đi. Bị bọn họ làm bệnh thần kinh cũng tốt, thường xuyên sợ hãi bất an, lo âu ta có thể trả thù, thân thể khoa nhanh hơn. An Khả Hinh nghe ra Lâm Kiệt có ý ám chỉ, nhưng rất thông minh không có hỏi nhiều, mà là chỉ trên bàn làm việc chi phiếu. Hỏi, cái này, ngươi định xử lý như thế nào? Lâm Kiệt nhướng mày lên sao? Châm chọc nói, Đỗ Phỉ Tuyết cho ra giao phó chính là tiền. Thật không hổ là người có tiền suy nghĩ và cách làm. Cái này chi phiếu, ta là sẽ không thu. Ngươi trở về nói cho bọn họ, hòa giải cơ hội, còn có thời gian đều đi qua, để cho bọn họ không muốn làm tiếp không công. An Khả Hinh gật đầu một cái, cầm chi phiếu thu vào. Phỉ Tuyết và nàng Đường tỷ quan hệ, một mực coi là không tệ. Nàng đây cũng là... Lâm Kiệt vung tay lên dừng lại An Khả Hinh mà nói. Nói, nàng giúp người không giúp lý. Cái này ta có thể hiểu. Nếu như là Miểu Miểu làm chuyện sai lầm, ta khẳng định cũng sẽ là trăm phương ngàn kế bảo vệ nàng. Bất quá, Lâm Kiệt giọng nói vừa chuyển, uy nghiêm nói, ngươi thay ta cảnh cáo một chút Đỗ Phỉ Tuyết. Nàng nghĩ như thế nào? Làm gì là chuyện nàng? Nếu như lại thương tổn tới Miểu Miểu, ảnh hưởng đến ta, cũng đừng trách ta không khách khí. An Khả Hinh nghe được Lâm Kiệt trong giọng nói lạnh như băng, và vô tình biết Lý Đông Hải vợ chồng quả thực chạm tới Lâm Kiệt nghịch lân. Chuyện này là không thể nào làm tốt. Nàng chẳng qua là kỳ quái Lâm Kiệt kết quả chọn lựa cái gì thủ đoạn trả thù. Sẽ không thật là cầm mình biến thành người mắc bệnh tâm thần chứ? Lâm Kiệt lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, còn có một chuyện cần nói với ngươi một tiếng. Bệnh viện Khang Ninh Hồ Hân Nghi. An Khả Hinh nghe xong Lâm Kiệt giải thích, sắc mặt trầm một cái, nói, Miểu Miểu, còn có ta phụ thân sự việc cũng đã qua. Mặc dù có người tố cáo, có liên quan ngành cũng không biết níu chuyện này không buông. Ngược lại là không có gì phải lo lắng. Chẳng qua là cái này Hồ Hân Nghi làm việc có chút không chú trọng à. Hơn nữa nếu như Hồ Nguyên Thanh thật giống nàng nói như vậy, nhân phẩm vậy quả thật đáng tranh luận đâu. Nàng cảm khái nói, Hồ Nguyên Thanh và Hồ Hân Nghi là Hồ gia, cũng là bệnh viện Khang Ninh tương lai một hai chục năm vác đỉnh nhân vật. Bọn họ đều như vậy. Cái này bệnh viện Khang Ninh tương lai. Lâm Kiệt lạnh nhạt nói. Như vậy tâm tính, ở phương diện y thuật rất khó lại có bao nhiêu tiến triển. Bất quá, bọn họ tương lai như thế nào? Và chúng ta quan hệ không lớn. Chỉ cần Hồ Nguyên Thanh còn giữ ước định thanh toán ta thù lao liền có thể. An Khả Hinh sắc mặt không hiện, nhưng trong lòng âm thầm cao hứng. cái này Hồ gia thật là mình tìm chỗ chết. Lâm Kiệt cùng bọn họ khoảng cách là càng ngày càng xa. Nghĩ tới đây, nàng đứng lên nghiêng dựa vào trên bàn làm việc, thấp giọng nói, phụ thân để cho ta thật tốt nghỉ ngơi. Ta toàn bộ một ngày, còn có một đêm, đều là có thời gian. Lâm Kiệt tự nhiên biết nàng những lời này nói bóng gió. Cả người cũng có chút nóng ran. Ngay tại lúc này, một bản mặt mũi chứa sân gương mặt hiện lên hắn đầu óc bên trong, như một gáo nước đá ngay đầu tưới xuống, dập tắt lửa nóng trong lòng. Hắn không dám xem An Khả Hinh ánh mắt, cúi đầu nói, Khả Hinh tỷ, mấy ngày nay xảy ra một chút biến hóa. Ta có bạn gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-dai-tu-tien-luc-nay-hat-tp-s. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.